chậm rãi động lòng, chương 7, đàn ông không sợ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7, đàn ông không sợ lạnh đích. Một tiếng, ông chủ cuối cùng tính tiền xong cả hộp. Áo mưa, đem bỏ vào túi plastic đầy nhóc đồ đạc. Nghề thường nội tâm lo sợ, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Viêm Trì ra khỏi cửa hàng. Anh đẩy xe máy hết xăng dẫn cô đi ngược chiều đường cao tốc trên cao. Đi được khoảng 10 phút, xung quanh dần dần tối hơn. Ánh trăng mỏng manh cùng mấy con đom đóm mang theo ánh sáng mờ nhạt trên đầu, với vài tiếng ve sầu chỉ khiến người ta càng thêm bất an trong bóng tối. Nghề thường tim đập hỗn loạn, phòng tuyến tâm lý cũng tăng cao, cảm giác căng chặt như dây đàn. Lại đi một lát, rốt cuộc anh ngừng cước bộ, đem mô tô ngừng một bên, cúi người trong bóng tối sờ soạng một lát, sau đó vang lên tiếng. Ba, nhỏ, chung quanh trở nên sáng ngời. Nghề thường theo bản năng nâng tay che mặt. Nháy mắt mấy cái thích ứng ánh sáng, cô buông cánh tay đánh giá chung quanh. Nơi này cư nhiên có một khu vực cắm trại ngoại ô, trên đầu bọn họ là một mớ dây và cáp sắt loạn thất bát tao, một bóng đèn trụi lùi treo bên dưới, cách đó không xa có một cái lều trắng hình chóp được buộc cách họ không xa. Nhìn xa hơn nữa, có hai ngôi nhà nhỏ sơn đỏ cạnh nhau cách đó chừng 10 mét, trông giống như nhà vệ sinh, bên ngoài có hai ống nước, có điện nước cũng coi như tiện nghi. Ở đây một đêm, sáng mai đổ xăng rồi trở về. Viêm Trì đưa tay ném túi đồ này nọ xuống đất qua loa giải thích. Chỗ cắm trại này là bọn anh mấy ngày trước chạy đường núi đã ghé qua, lúc ấy những thứ mô tô không thể mang đi liền để lại, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có thể phát huy công dụng. Nghề thường, à hát, nhẹ một tiếng, thần kinh vẫn buộc chặt như trước không hề thả lỏng. Cô đứng bên cạnh bóng đèn, nhìn chăm chú vào nam nhân đang xoay người đi vào lều trại lấy chiếc ghế gấp nhỏ đi ra. Viêm Trì cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác ném tới ghế trên, lại đến túi plastic lục lục mấy cái, lấy ra một cái hộp nhỏ có in chữ. Siêu mỏng, nghề thường ra đầu tê dần, nội tâm gào thét, tay đặt trên người cũng không tự chủ nắm chặt thành quyền. Trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh, cô lại thấy Viêm Trì rút ra một cái dao nhỏ. Nghề thường giật mình nhìn thấy anh đem, áo mưa, cắt thành ba đoạn, chờ anh với tay vén vạt áo tuôn lên, mi mắt cô run rẩy. Anh ấy bị thương. Không biết có phải hay không buổi chiều lúc đập cửa bị thủy tinh cắt phải, miệng vết thương lớn ở trên cánh tay, vết máu đã đọng lại trên làn da màu lúa mì. Viêm Trì mở chai nước khoáng, đơn giản rửa qua miệng vết thương, sau đó đem mấy đoạn áo mưa, cột che chắn miệng vết thương, cao su co giãn 10 phần gắt gao cột ở trên cánh tay rắn chắc biến thành một đoạn băng không thấm nước. Nghề thường xem mà giật mình, loại đồ này cư nhiên còn có thể dùng như vậy. Xử lý xong miệng vết thương, Viêm Trì nhướng mi nhìn. Em ngồi đó coi chừng bị muỗi đốt, nghề thường mi mắt hơi chớp đi đến trước người anh, cách khoảng nửa thước ánh mắt cô mơ hồ cố ý không nhìn lên người anh. Lần đầu cô nhìn đối diện một cách trực quan nửa người trên cơ thể đàn ông như thế. Vẫn là dáng người thành thục, hormone giống đực từ thân hình tản ra bốn phía. Đường cong cơ thể dưới ngọn đèn càng khắc sâu, rộng lớn tinh tráng, còn có cơ bụng rõ ràng săn chắc. Mấy khối cơ bắp như có sinh mệnh phập phồng hô hấp theo nhịp thở. Lúc này khuôn mặt nghe thường nóng bừng, cô mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Trì quay đầu lại, liền nhìn thấy cô vành tai đỏ lên, anh cười cười, dùng cánh tay không bị thương lấy ra một chai nước vặn vặn hai cái, lẳng lặng đặt lên chân cô. Nghe thường quay đầu thấy nam nhân vai rộng eo hẹp đang bước đi. Anh đi đến bên vòi nước lắc qua lắc lại trong chốc lát kéo một ống màu đen thật dài vào WC. Nghe thường xoay người cầm chai nước ngẩng cổ uống một hơi hết nửa chai. Cô buông chai nước không đến 2 phút anh liền đi ra, trên người là chiếc áo thun màu tối. Quần áo này hẳn là cũng mới từ cửa hàng kia mua, rõ ràng hơi chật phần ngực áo và vai hơi căng, cổ tay áo cũng chặt chẽ ôm sát cánh tay to lớn. Khi Viêm Trì đưa tay điều chỉnh bóng đèn, vạt áo hỏng lên, lộ ra phần eo và bụng săn chắc, trên cơ bụng có mấy giọt nước sáng lóa trượt vào trong chiếc quần tây đen. Nghề thường nháy mắt mấy cái rời ánh mắt đi, lẳng lặng đi về phía lều. Viêm Trì điều chỉnh tốt bóng đèn buông cánh tay, tầm mắt di chuyển theo bước đi của cô một lát, đột nhiên hỏi. Chân em làm sao vậy? Nghề thường cúi đầu, mũi chân trái chỉ xuống đất nhẹ nhàng quơ quơ. Có thể là bị trẹo rồi. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, anh nói. Vậy sao em không nói tiếng nào? Cô gái này cũng thật là, bị trẹo chân mà cả đêm không than chút nào lại còn đi theo anh gần như cả đêm. Nghề thường mắt nhìn vết thương trên tay Viêm Trì chỉ. Không phải anh cũng không nói gì sao? Viêm Trì hơi giật mình, bật cười. Anh là đàn ông, đã quen rồi còn cô da thịt mềm mại tinh tế lại đi so cùng. Viêm Trì nâng tay chạm vào chỗ cánh tay bị thương, không chút để ý. Vết thương nhỏ thế này thì có là gì? Anh nhấc ghế xếp hướng trước mặt nghe thường. Em ngồi xuống tôi xem thử. Nghề Thường do dự 2 giây, đưa tay ra sau lưng kéo kéo nhẹ vạt áo đã ướt mồ hôi, tiến đến trước ghế dựa ngồi xuống. Cởi bỏ khóa giày, chân cô còn chậm chạp không có vươn đến, ngược lại trộm hướng sườn xám thu lại. Viêm Trì ngồi xổm trước người cô, nắm lấy mắt cá chân trái Nghề Thường kéo đến đầu gối anh. Chợt lộ chân dưới tầm mắt chàng trai, Nghề Thường có chút cảm thấy thẹn thùng. Bàn chân không tự chủ mà căng lên, có vài vết xương hơi cong, bàn chân sưng đỏ đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng nõn không tì vết. Viêm Trì nhẹ nhàng xoa xoa chân cô, dùng ngón tay cái ấn vào vết bầm tím trên mu bàn chân. Đầu ngón tay anh thô ráp, hòa cùng nhiệt độ cơ thể như muốn là phẳng làn da cô, Nghề Thường dùng mình như bị bỏng, gót chân cọ sát vào quần anh. Đau, Nghề Thường mím môi lắc đầu, anh giơ ngón cái nâng lên, xương cốt không có việc gì, trường lạnh là ổn rồi. Nghề Thường nhỏ giọng, Viêm Trì buông cổ chân cô ra, nhưng ánh mắt nhất thời vẫn còn không có thu lại. Thật sự là lần đầu gặp phụ nữ có chân cùng dáng người giống nhau đến vậy, bên ngoài xinh đẹp giống nhau. Mặt trước nhẵn mịn từ bắp chân đến ngón chân, mu bàn chân như một chiếc nơ ngọc tinh xảo, mặt sau là đường gân asin mảnh nối với mắt cá cùng gót chân tròn tròn, tựa như vòng cung tinh xảo. Gân asin, cân đối nhỏ nhắn, tinh tế. Vừa rồi anh dùng 2 ngón tay liền dễ dàng nắm được cổ chân cô, cảm giác một bàn tay có thể bao phủ bàn chân bé xinh này. Viêm Chỉ liếm môi dưới cười khẽ, gót chân em nhỏ như chân chim ấy. Nghề Thường liếc mắt một cái, nhỏ giọng phản kích, tay anh cũng to như tay gấu ấy. Cô ít nhiều có chút trợn tròn mắt nói dối. Nam nhân xương tay rõ ràng, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay to lớn hữu lực thế nào cũng không có chút liên quan gì đến tay gấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi anh cong cong khóe miệng trêu cô, ngữ khí ngả ngớn lại tản mạn cô một chút đã liền thấy xấu hổ. Viêm Trì hưng trí, khóe môi gợi lên ý cười. Em nói gì cơ, anh lại nắm lấy mắt cá chân cô, lòng bàn tay dễ dàng bao phủ bàn chân, ngón giữa cùng ngón cái vòng qua kẹp mắt cá để khống chế từ gân asin mỏng manh. Nơi này chỉ có phấn nộn một tầng da thịt bọc chân, yếu ớt nhất. Cũng đột nhiên kích phát ham muốn phá hủy của đàn ông. Viêm Trì tựa thiếu phi thiếu, giọng nói trầm thấp nghiền ngẫm đùa. Bây giờ tay gấu này bóp nát chân em có tin hay không nào? Nghề Thường mi mắt chớp chớp, cắn răng không nói một lời. Bị cầm lấy, chân cô không tự giác buộc chặt, ngón chân mượt mà đáng yêu chậm rãi cuộn lại, đầu ngón chân hơi hồng hồng. Viêm Trì hơi bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tâm can chính mình cũng giống như bị cái chân chim nhỏ cuộn lại kia hung hăng náo loạn một phen, vừa nhiệt lại vừa ngứa. Tiết hầu anh trượt trượt lên xuống, buông tay thả chân cô ra. Không khí có chút vi diệu, lại xấu hổ. Nghề Thường đỏ mặt tránh đi tầm mắt anh, Viêm Trì cũng không nhìn cô nữa, đứng dậy lấy áo ngắn màu đen vừa thay ra xé một mảnh vải. Anh đổ một nửa chai nước cô vừa uống lên thấm ướt rồi quấn tròn lên bàn chân bầm tím. Đáp một lát đi ngủ hẵng lấy ra. Nghề Thường mấp máy môi, muốn nói câu cảm ơn nhưng không biết vì cái gì lại không mở miệng được. Cô rũ mi mắt không nhìn anh, đứng lên đi về hướng WC. Đi vào bên trong nơi nơi đều là nước ướt sũng, nhưng ít nhất nhìn qua còn sạch sẽ. Ống nước đen dài mà Viêm Trì mới vừa kéo vào còn vắt trên cửa, tạo thành một cái vòi sen để tắm đơn sơ. Nghề Thường vươn tay mới vừa thử chạm vào nước, tay liền lạnh run lùi về. Rất lạnh, anh ấy vừa rồi cứ nhiên dùng nước lạnh như vậy để tắm. Cô không tự giác quấn lại miếng vải quấn ở cổ chân, lại như cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay anh còn lưu lại mặt trên. Vừa tắm nước lạnh ra mà tay vẫn rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể người đàn ông nào cũng đều cao như vậy sao? Tắm kỹ càng là không thể, Nghề Thường chịu đựng cảm giác lạnh rửa qua loa. Từ WC đi ra, cô thấy lều trại màu trắng sáng lên ngọn đèn, cách đó không xa còn có một đống lửa nhỏ. Lửa trại phập phồng ấm áp, phát ra ánh sáng phần nào xua tan cái lạnh trong màn đêm tĩnh lặng. Viêm Trì hai chân dài ngồi ở trước lều trại, trên tay hí hoáy làm ra một cái ná cao su. Có thể nhìn ra được là dùng phần cắt còn dư lại của áo mưa, lúc nãy, ná, siêu, một cái chớp mắt bắn vào đống lửa đang cháy, một hồi tiếng lốp bốp vang lên. Lại, piu, một tiếng, xa xa truyền đến tiếng cây cỏ sột soạt vang lên vài tiếng kêu có vẻ như là quả. Nghề Thường đi tới, anh không nhìn cô cầm hướng lều chạy, nói. Em ngủ đi, Nghề Thường gật gật đầu, đi đến cửa lều lại dừng lại. Vậy anh ngủ ngoài này sao? Nhiều muỗi lắm đấy, Viêm Trì cầm ná lắc lắc qua lại một chút cười nhẹ. Trước đây cũng không biết cô gái này còn là người rất biết cách đâm chọc nha. Mệt nhọc cũng không than thở gì, nhưng nói cô là chân nhỏ như chân chim cô liền phản kích nói lại tay anh là tay gấu, phía trước thuận miệng nói câu. Nhiều muỗi, hiện tại cô cũng đem nguyên dạng câu này trả lại anh. Viêm chỉ giơ tay, dùng ná kéo một quả nhỏ gì đó không rõ bắn vụt tới, lay động nhẹ vạt sườn xám, lại ba đánh đổ chai nước rỗng bên chân cô. Chậm rãi nâng mắt nhìn Nghê Thường, cười như có như không. Tôi vào bên trong lều, em còn có thể ngủ được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị anh một câu nói trúng, Nghê Thường hậu chi hậu giác sừng sốt, chạy nhanh chui vào lều trải. Viêm chỉ nở nụ cười lắc đầu, dễ dàng bị dọa thật là giống trẻ con. Lều trại rất lớn, Nghê Thường ở bên trong đứng thẳng người, cô ngửi được mùi thuốc xịt chống mũi thoang thoảng trong này. A-V-K-V-K-V-K tính ra ảnh làm nhiều thứ chu đáo ghê mà không nói gì cứ thích chọc chọc chị ha ha, thích con trai nói ít làm nhiều vầy ghê. Kéo túi ngủ qua đang định mở, đột nhiên có đồ vật gì đó từ bên ngoài ném vào, dọa cô nhảy dựng. Là một túi đầy áp đồ đạc này nọ. Nghê Thường hướng mắt nhìn đến bóng dáng bên ngoài lều trại, đi qua mở ra túi plastic thấy hai chai nước khoáng cùng một hộp bánh bích quy. Cơ nhiên còn có mấy thứ khăn mặt, bàn chải đánh răng, xịt chống mũi, khăn giấy ướt. Nghê Thường trong lòng vui vẻ, lập tức lấy bịch khăn ướt ra. Cả ngày hết ngồi mô tô lại đi bộ, người cô sớm chảy mồ hôi ròng ròng. Tắm kỹ không được, lau lau sơ cũng có thể thoải mái chút. Khi rút ra khăn ướt, bên ngoài lại truyền đến một trận lửa cháy lốp bốp. Nghê Thường nhìn ra ngoài lều, mi mắt hơi run, vì để cô ngủ trong này nên anh ấy liền tính toán ở bên ngoài bắn ná cao su cả một đêm sao. Cô không có khả năng yên tâm, không hề phòng bị mà cùng một người đàn ông xa lạ ngủ chung một đêm, nhưng có lẽ là bởi vì buổi chiều nay anh thật sự đã cứu cô hoặc là bởi vì. Nghê Thường vuốt nhẹ khăn ướt trong tay, lồng ngực phập phồng ngập tràn chi chít cảm giác xúc động vô danh. Cùng với suy nghĩ tình cảm phức tạp. Nơi này độ cao so với mặt biển cao, ban đêm nhiệt độ rất thấp, ngồi ngốc bên ngoài cả đêm khẳng định người sẽ đông lạnh mất. Cho dù anh nhiệt độ cơ thể cao không sợ lạnh, nhưng giấc ngủ không tốt có thể hay không dễ bị say độ cao. Say độ cao hay còn gọi là say núi cấp tính Acute Mountain Sickness. PAM, là, do tiếp xúc đột ngột với môi trường có cuộc khí oxy thấp ở độ cao lớn. Thường là trên 2-400, biểu hiện của say độ cao bao gồm những triệu chứng không đặc hiệu xuất hiện khi lên đến độ cao lớn hoặc khi áp suất không khí thấp giống như triệu chứng cúm, ngộ độc CO2, hoặc như các triệu chứng sau khi say rượu. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Khó xác định được cá nhân nào có thể bị say độ cao, vì không có các yếu tố đặc trưng thể hiện mối tương quan với một sự nhạy cảm đối với chứng say độ cao. Say độ cao có thể biến chứng thành phù phổi, phù não, có thể dẫn đến tử vong. Nghê Thường mím môi, quay đầu nhìn túi ngủ nằm trong góc lều, lại ở trong đầu rối rắm một hồi lâu tìm tòi từ ngữ. Cái kia, cô rất không tự nhiên, nhỏ giọng thanh âm thấp hết mức. Nghe nói, bên ngoài lều, nam nhân sườn mặt góc cạnh rõ ràng, giọng mũi lười biếng. Hửm, Nghê Thường hạ mi mắt tiếp tục, tôi nghe nói, người bình thường tố chất thân thể tốt lên cao nguyên ngược lại dễ dàng say độ cao. Nghê Thường trong lòng không yên, không dám nhìn thẳng về phía anh. Cô quay lưng cởi cúc cổ áo, đồng thời lấy khăn ướt lau nhẹ lên chiếc cổ mảnh khảnh tinh tế. Nghỉ ngơi không tốt, hoặc là bị cảm sẽ càng dễ dàng bị say. Bên trong sườn xám là A sắc Sigma viết Thường lót quây màu kem có gen, quai áo mỏng manh treo trên đầu vai cô. Nửa ngày không có nghe động tĩnh, Nghê Thường dừng lại động tác. Anh có đang nghe không đấy? Ngoài, lều tay Viêm Trì lập lè điểm đỏ. Anh không hút mà để tàn thuốc tích tụ một nửa, mắt thâm thúy nhìn chằm chằm lều trại, đôi mắt đen hơn cả màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trong lều mờ ảo, bóng dáng yểu điệu uyển chuyển của Nghê Thường trải dài phản chiếu chính xác lên lều. Cái gì đều nhìn không được rồi lại cái gì đều cũng có thể thấy rõ. Cô cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, sườn xám tơ lụa satin cởi xuống, vòng eo nhỏ nhắn bị ánh sáng nhu hòa phản chiếu lên lều cực tinh tế. Y phục lay động đảo qua vai run run từ từ rơi xuống, xinh sắc xinh hương. Nghê Thường vén mái tóc dài lên ngang vai rồi dùng đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc vài lần. Quang ảnh kiều diễm, xuân ý vô biên. Viêm Trì nâng tay rít một hơi thuốc, ít hầu trượt lên xuống giọng hơi khàn. Qua làn khói trắng nhàn nhạt thanh âm cô nhẹ nhàng ôn nhu truyền đến. Vậy anh có muốn tiến vào đây ngủ hay không? Cách chương.